Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1628, chương 1628, dự cảnh. Dầm dầm dầm, Kim Dương đảo phía đông cùng mặt phía bắc đều bạo phát đại chiến. Kia trăm vạn đại quân trốn tới quân sĩ đều không trốn. Bắt đầu phản sát. Cùng này đồng thời Lăng Thanh Diễn cùng Tả Khâu Lộ Ngôn Du bọn người động thủ. Có nhiều cường giả như vậy, Ác Ga Trâm nháy mắt tựu bị thương nặng, cũng tỉ như Lục Ly đi đồ sát một đám phổ thông thần linh. Dùng Lục Ly năng lực một chiêu không gian xoắn liền có thể rào sát hơn ngàn quân sĩ. Tả Khâu Lộ bên này khoảng chừng hơn 50 cái thần giới chí tôn. Nhiều cường giả như vậy vừa ra tay thoáng qua tựu chém giết vượt qua 10 vạn ác ma. Bên kia cửu đại thần vương không chỉ chi lai 9 cái thần giới chí tôn. Bao quát bá thiên phủ, phủ chủ ngọc kình thiên các loại. Chờ, thần giới chí tôn cũng tới. Cộng lại có hơn 30. Hai bên cường giả khẽ động. Ác ma lập tức từng mảnh bị tàn sát. Chỉ cần cho bọn hắn thời gian một nén nhang, đồ sát ngàn vạn ác ma cũng không phải việc khó. Mặc dù Lăng Thanh Diễn cùng Ngôn Du đều cảm giác được có một tia không đúng, nhưng ác ma ném ra mồi nhử quá tốt đẹp lớn. Nhiều như vậy ác ma tùy ý bọn hắn đồ sát, bọn hắn làm sao có thể dừng tay rời đi? Bất quá rất nhiều thần giới chí tôn vẫn là âm thầm đề phòng, lưu ý ác ma đại doanh bên kia, nhìn xem sẽ hay không có cường đại ác ma đến giúp. Đồng thời Tả Khâu Lộ còn phái quân sĩ bốn phía dò xét, phòng ngừa đại quân ác ma dương đông kích tây, mặt khác triệu tập đại quân đi tiến đánh thần giới. Xoẹt, vào thời khắc này, ác ma đại doanh bên kia đột nhiên sáng lên một đạo kinh thiên đao mang. Bên kia lúc đầu hắc khí liên tục, đao mang từ phía trên bên cạnh mà đến. Sở dĩ vô cùng chướng mắt, trọng yếu nhất đao mang kia ở giữa không trung lộn vòng hai lần, khiến người ta cảm thấy đặc biệt khó chịu, không tự chủ được đem mục quang hấp dẫn đi qua. Quỷ Vĩnh Trảm, Lăng Thanh Diễn cùng Tả Khâu Lộ Ngôn Du bọn người lập tức kịp phản ứng. Quỷ Vương Trảm quỷ dị như vậy, công kích hình thức một chút liền có thể đã nhìn ra. Quỷ Vương đã sớm chết. Hiện thế bên trên hiểu Quỷ Vương Trảm chỉ có một người. Lục Ly thế mà xuất hiện. Còn tại công kích ác ma đại doanh, toàn trường đều ngơ ngẩn một hơi thời gian. Sau đó rất nhiều người trong đầu đều hiện lên một cái ý niệm trong đầu: Lục Ly điên rồi sao? Ác ma đại doanh bên trong thế nhưng là có rất nhiều ác ma lĩnh chủ. Còn có 10 cánh ác ma, 10 cánh ác ma chiến lực thao thiên. Liền thời không phủ phủ chủ đều có thể đánh bại. Chẳng lẽ Lục Ly trong thời gian ngắn chiến lực đã tăng lên tới thần bảng trước 3, suy suy tương đương. Kim Dương đảo bên kia một tòa thần sơn nhanh chóng bay lên không, không ngừng biến lớn, thoáng cái trở nên trăm dặm đại. Tòa kia đại thần kim quang lóng lánh, lần này càng lộ vẻ mát. Mặc dù mọi người cự ly quá xa nhưng gần như tất cả mọi người thấy rõ ràng. Tốt, thần giới bên này một cái thần giới chí tôn hưng phấn lên, kích động chỗ nói ra, chúng ta phá vây đi vào, giết vào ác ma đại doanh, phối hợp Lục Ly chém giết 10 cánh ác ma. Không đúng, sinh tử điện điện chủ Ngôn Du lại đột nhiên quát khẽ. Toàn bộ rút lui. Lập tức lui về thần giới. Rút lui, một bên khác Lăng Thanh Diễn nghĩ thông suốt. Nàng tay nhỏ vung lên, cái gì đều không quan tâm hướng về sau mới thối lui. Bàn vương cùng còn lại thần vương nao nao, vẫn là đi theo hướng phương bắc bắn tới. Những người còn lại tự nhiên không dám ham chiến, nhanh chóng rút lui. Bàn vương khuôn mặt rất là uy nghi, liếc mắt nhìn liền biết để cho người ta có loại quỳ bái chi ý. Hắn một đường nhanh chóng phi hành, suy nghĩ một chút vẫn là hỏi ý kiến hỏi. Yến Vương, ngươi nhìn ra cái gì? Cụ thể ta không rõ ràng lắm. Lăng Thanh Diễn quay đầu nhìn qua còn lại thần vương giải thích nói. Nhưng Lục Ly không phải người điên. Hắn sẽ không đi chịu chết. Hắn mục đích làm như vậy chỉ có một cái. Cái kia chính là cho chúng ta cảnh báo. Mặt khác khía cạnh có thể nói rõ một điểm trong đại doanh khẳng định không có 10 cánh ác ma. Bằng không hắn sẽ không công kích đại doanh. Hắn không có khả năng tự tìm đường chết. Nói cách khác 10 cánh ác ma ra. Chuẩn bị đánh lén chúng ta. 10 cánh ác ma đánh lén chúng ta. Một cái thần giới chí tôn không? Hiểu hỏi ý kiến hỏi. Nhiều người của chúng ta như vậy. Một cái 10 cánh ác ma coi như đến đánh lén. Cũng không chiếm được tốt a. Sở dĩ. Lăng Thanh Diễn cười khổ nói ra. 10 cánh ác ma khẳng định không chỉ một cái. Nói không chừng là 2 cái. Thậm chí có thể là 3 cái 4 cái. Nếu không Lục Ly sẽ không mạo hiểm cảnh báo. 3 cái 4 cái. U Yến chi địa cường giả toàn bộ 2. Mặt nhìn nhau. Cửu đại thần vương chiến lực cũng không tệ. Tại U Yến chi địa có thể chống lại tứ đại siêu thần thế lực. Nhưng đó là tại U Yến chi địa. Bên kia có thể mượn nhờ tự nhiên pháp trận. Rời đi U Yến chi địa. Các nàng chiến lực đều sẽ yếu đi rất nhiều. Cửu đại thần vương chiến lực hẳn là đều so thần tượng tông tông chủ yếu. Tại thần bảng bên trong bài danh 10 đến chừng 20. Oanh, phía đông đột nhiên nhớ tới một đạo tiếng nổ. Tiếp lấy 3 cái thần giới chí tôn thân thể trực tiếp nổ tung. Trái tả khâu lộ bọn người đột nhiên quay đầu. Khi bọn hắn nhìn thấy 3 cái 10 cánh ác ma lúc. Toàn bộ sắc mặt đại biến. Sinh tử phù, Ngôn Du ánh mắt lộ ra vạn trượng quang mang. Gần như không do dự. Lập tức thả ra công kích mạnh nhất. Hắn phun ra một ngụm máu tươi. Đột nhiên tại trong hư không viết chữ. Từng cái tản mát ra thần thánh khí tức chữ to màu vàng xuất hiện. Ở giữa không trung ngưng tụ thành một tấm lưới. Hướng kia 3 cái 10 cánh ác ma như thiểm điện bay đi. Ngôn Du giống to. Đi, đi mau. Hư không trận. Thời không phủ phủ chủ không có đi. Đồng dạng tại trong hư không tranh trận. Rất nhanh một cái cửa lớn màu đen xuất hiện. Tả khâu lộ giống to. Đi vào. Còn lại thần giới chí tôn như kinh cung chi điểu điên cuồng xông vào trong cửa lớn. 10 cánh ác ma cường đại tả khâu lộ trước đó đã nghiệm chứng qua. Vừa rồi 3 cái thần giới chí tôn đột nhiên thân thể nổ tung. Cũng đã chứng minh cái này 3 cái 10 cánh ác ma kinh khủng. Ngôn Du bố trí sinh tử phù lưới lớn rất vỡ vụn thật nhanh rách ra. Cũng may bên này người đều phóng đi cửa lớn màu đen bên trong. Ngôn Du chính mình vọt vào theo. Cửa lớn màu đen đột nhiên bạo liệt. Trở về, một cái 10 cánh ác ma trong con người lộ ra nổi giận chi sắc. Lúc đầu lần này kế hoạch thiên y vô phùng. Giống như không phải ác ma đại doanh bên kia xảy ra chuyện. Sớm dự cảnh, bọn hắn có nắm chắc chí ít đem tả khâu lộ cùng Ngôn Du lưu lại. Đến lúc đó đối với thần giới chính là trọng thương. Một cái 10 cánh ác ma đã trở về. 3 cái 10 cánh ác ma cũng không yên lòng. Nhanh chóng hướng bên kia bay đi. Ác ma đại doanh bên kia một tòa thần sơn mang theo tiếng oanh minh cùng kịch liệt không gian ba. Động trần áp ma xuống. Giống như bị tòa này thần sơn trấn áp xuống. Đoán chừng ít nhất lại có mấy trăm vạn ác ma bị đè chết. Suy suy tương đương. Bất quá tại lúc này, một đạo nồng đậm ác ma khí tức bay vụt mà đến. Kia ác ma khí tức bay đến Kim Dương đảo phía trên. Tiếp lấy ác ma khí tức ngưng tụ thành một cái màu đen cự nhân. Tựu đứng tại Kim Dương đảo phía trên. Hai tay hướng thần sơn đỉnh đi. Thế mà miễn cưỡng chặn thần sơn chấn áp. Để thần sơn chấn áp tốc độ trở nên chậm một phần. Ô ô tương đương. Đồng thời một đạo tiếng kèn vang lên. Trên đảo ác ma nhao nhao lui nhanh. Hướng Kim Dương đảo bên ngoài rút lui. Lúc đầu vây quanh ở Lục Ly bên người tiến công ác ma lĩnh chủ thế mà cũng rút lui. Tốt. Lục Ly lúc đầu áp lực phi thường lớn, tùy tiện cảm giác sẽ bị giết chết. Giờ phút này xem xét như thế tình huống lập tức đại hỉ. Lập tức ở trong hư không tranh trận, một đảo kim sắc cửa nhỏ xuất hiện. Hắn cũng không kịp đi thu hồi tòa kia ngọn núi nhỏ màu vàng óng. Thân thể bay đi, xông vào trong cửa nhỏ. Một đạo hắc khí bay vụt mà đến, bắn thẳng đến kim sắc cửa nhỏ. Cái kia kim sắc cửa nhỏ còn không có biến mất, tựu bị hắc khí trực tiếp đánh trúng vỡ nát. Hưu tương đương, một cái 10 cánh ác ma thân thể lóe lên, xuất hiện tại kim dương đảo phía trên. Hắn đưa tay đem còn tại trấn áp mà xuống kim sắc đại sơn đánh bay. Sau đó nổi giận giống to, cha, đi thăm dò, nhất định muốn đem cái này nhân tộc thân phận biết rõ ràng. Bản tọa muốn để hắn chết, muốn đem linh hồn hắn rút ra ra, vĩnh thế trấn áp tại ác ma dưới núi. Ngoặc kép, chương 05, đến, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.